có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, sân chơi dị biến. Cổ thành đổi chủ về sau, Cố An đã hoàn mỹ trưởng khống cổ thành sở thuộc quyền. Hắn có thể dùng tùy ý thu nạp cổ thành lớn nhỏ, liền giống hiệu trưởng trưởng khống trường học huyễn giới kia dạng. Có thể dùng tùy thời phóng xuất ra. Chỉ bất quá hiệu trưởng kéo dài thời gian không có lâu như vậy. Hắn lại có thể. Cố An cái này một lần cổ thành chuyến đi phi thường hoàn mỹ. Không những giải quyết mất cực âm chỗ đại boss thành chủ, còn được đến cổ thành bên ngoài. Hắn tay bên trong còn ôm lấy thật dày trang giấy. Phía trên ghi lại đều là các môn các phái thuật pháp. Những này thuật pháp đã sớm rơi mất rất lâu. Nhưng là những này anh linh nhóm đều là đến từ các phái tinh anh. Tự nhiên biết rõ những truyền thừa khác. Từ Cố An miệng bên trong biết đến ngoại giới truyền thừa cũng liền đoạn về sau. Bọn hắn đều là cảm thán không thôi. Đối với Cố An yêu cầu tự nhiên không có cự tuyệt. Không giữ lại chút nào toàn bộ chép lại. Lít nha lít nhít thể chữ chồng chất cùng một chỗ. Tất cả đều là chữ phồn thể. Cố An cũng là nửa nhìn nửa đoán. Hắn không khả năng có nhiều thời gian như vậy lưu tại nơi này nghe theo bọn hắn từng cái nói. Còn chính mình lại từng cái nhớ kỹ. Chỉ có thể đem những này chữ phồn thể mang về. Do những kia văn tự cổ đại nghiên cứu chuyên gia đến phiên dịch. Đối bọn hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Ôm lấy thật dày môn phái truyền thừa, Cố An cùng hiệu trưởng cũng hướng lấy canh phòng chi thôn phương hướng mà đi. Đối mặt trên đường đi quỷ dị toái phiến, hiệu trưởng cho ra đề nghị là để Cố An khống chế cổ thành huyễn giới. Đem những này toái phiến đều thu nhập cổ thành bên trong. Sau đó lợi dụng huyễn giới áp chế, đem bọn hắn toàn bộ biến thành người giấy, vĩnh viễn sinh hoạt tại cổ thành chi bên trong. Đối này, Cố An không có cự tuyệt, trực tiếp phóng xuất ra cổ thành huyễn giới. Cường đại huyễn giới đang lâm về sau, những này toái phiến đều cảm nhận được nồng đậm sợ hãi cảm giác, lần lượt kinh hoàng tứ tán. Nhưng là Cố An dựa vào lấy cổ thành tính đặc thù, rất nhẹ nhàng liền đem những này toái phiến thu nhập cổ thành bên trong. Một cái đều không có bỏ qua. Vốn còn bách quỷ hoành hành cực âm chỗ, bởi vì cổ thành nguyên nhân, giây lát ở giữa biến đến trống rỗng. Liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Những kia để thủ vọng thôn các thôn dân khốn ở trong thôn vô pháp ra đến cường đại quỷ dị. Tại cổ thành trước mặt, toàn bộ liền giống một cái hài tử một dạng như thế nào vô lực. Mà lại, những này toái phiến hút vào cổ thành về sau, bọn hắn cũng cải biến bộ dáng. Không phải kia chủng không có ngũ quan, chỉ là một đống giấy trắng người giấy. Bọn hắn biến thành bộ dáng đều là có sinh tiền ngũ quan. Có lấy mặc y phục nhan sắc, mặc dù vẫn y như cũ là người giấy, nhưng là bọn hắn đều là có thần sắc động thái người giấy. Nhìn qua thật giống là có linh hồn. Những này quỷ dị hẳn là rất mạnh, cho nên hút vào tiến đến sau mới giữ lại bản thể hình trạng. Cố An dò xét lấy cổ thành bên trong. Những này phiên bản thu nhỏ người giấy. Phía trước có thể mỗi một cái đều là quỷ dị. Hiện tại đều có thể thấy rõ ràng bộ dáng của bọn nó. Mà không phải không mặt người giấy. Hắn rất nhanh liền phân biệt ra được. Những này người giấy cũng là có thể nhìn ra thực lực. Có ngũ quan. Có thể giữ lại sinh tiền hình dạng, đều là càng mạnh, mà những kia không có ngũ quan, toàn thân liền là một tờ giấy trắng, đều là tiểu lâu la. Đến mức bạch lục, hắn tính là một cái, người sống, phương thức sinh hoạt tại cổ thành bên trong. Bất quá bởi vì thân thể một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn kỳ thực cũng là thuộc về quỷ dị một phần tử, cũng tương tự vô pháp rời đi cổ thành. Cố An dứt khoát liền để hắn tới quản lý cổ thành bên trong những này người giấy. Thay mình quản lý tốt hết thảy. Mặc dù cổ thành bên trong những này quỷ dị kỳ thực cũng không cần cái gì quản lý. Bất quá sợ bạch lục nhàn lấy vô sự. Cố An dứt khoát cũng liền làm cái này một chuyện. Bạch lục về sau liền cùng hắn những sư huynh đệ kia đồng dạng. Không có việc gì liền cùng nhau tán gẫu. Duy trì một lần cổ thành bên trong kỷ luật vân vân. nhìn lấy vô cùng náo nhiệt. Cổ Thanh, Cố An thậm chí đều nghĩ đem thân bên trên gia nhân nhóm cũng bỏ vào. Có thể là lại lo lắng Cổ Thành đi vào sau liền rốt cuộc không có biện pháp ra đến. Hội mất đi tự do. Cố An cũng liền tạm thời không có cái này làm. Mà lại, hắn hiện tại mặc dù được đến Cổ Thành, nhìn qua rất cường đại. Thậm chí bị hiệu trưởng xưng hô chi vì chân chính đại boss. Có thể là hắn hay là nhớ rõ kia phá toái cổ kính. Kia phía sau vực sâu không đáy mặc dù không biết rõ có cái gì. Nhưng vẫn là để hắn lưu lại một cái tâm. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Cố An đã đi tới Thủ Vọng thôn. Nhìn đến Cố An một mình trở về. Thân bên trên cũng nhìn đến. Cái gì hắc mộc cỏ đen loại hình đều không có. Thậm chí liền Trương Tử Anh đều biến mất. Người trong thôn đều một trận thất vọng. Bọn hắn mặc dù sợ hãi ngoài thôn những kia quỷ dị. Ngay từ đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nhưng trong lòng sâu chỗ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hy vọng Cố An có thể sáng tạo một điểm kỳ tích. Đáng tiếc trước mắt nhìn đến. Kỳ tích không có phát sinh. Tự hồ còn gãy một cái Trương Tử Anh. Ai? Sư huynh nén bi thương. Ngươi có thể còn sống trở về đã rất tốt. Chấm ngoặc kép. Thôn trưởng Trương Thừa Phong mắt nhìn Cố An. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bả vai. Than thở lắc đầu. Cố An ngay từ đầu còn có điểm mộng bức. Nén bi thương. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại giây lát ở giữa liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Đành phải kiên trì cùng Trương Thừa Phong còn có đám người giải thích một chút. Khi nghe đến Cố An nói Trương Tử Anh không có việc gì. Đồng thời hiện tại cả cái bình nguyên đều không có quỷ dị. Người trong thôn đều an toàn. Thậm chí bọn hắn có thể dùng rời đi nơi này thời điểm. Bọn hắn là không tin. Bọn hắn cảm thấy là bởi vì Trương Tử Anh ở bên ngoài treo. Cố An quá mức bi thống. Thương đến đầu. Bất quá theo lấy Cố An vẻ mặt thành thật giải thích. Nói rất có lý có căn cứ về sau. Bọn hắn mới bắt đầu dần dần tin tưởng. Cảm tạ sư huynh cứu chúng ta một mệnh. Trương Thừa Phong lúc này tỷ lệ trước ôm quyền cảm tạ. Thân sau kia hơn 10 vị lão già cũng lần lượt ôm quyền cảm tạ. Xác thực. Như là không phải Cố An, bọn hắn đại tỷ lệ là một mực lưu tại Thủ Vọng thôn. Mỗi đến ban đêm liền cùng những kia quỷ dị nhóm đấu trí đấu dũng. Sau đó lão chết, hoặc là bị quỷ dị chơi chết. Đời này tự hồ sớm liền có thể nhìn đến cuối. Nhưng bây giờ bởi vì Cố An nguyên nhân, bọn hắn được cứu, tương lai sinh hoạt cũng sẽ phát sinh cải biến. Không lại là hào vô kỳ chờ, không dùng cảm tạ ta. Cùng ta cùng đi ra đi. Bên ngoài cần thiết ngươi nhóm. Mặc dù những lão giả này không thể đại biểu thiên hạ huyền môn. Cũng chưa chắc liền nhớ rõ bọn hắn tất cả truyền thừa. Có thể những này đều không trọng yếu. Truyền thừa Cố An có thể dùng lấy tới. Hắn cần chính là kinh nghiệm. Đối phó quỷ dị kinh nghiệm. Còn có những này thực lực cường đại huyền môn tu sĩ nhóm. Bọn hắn cộng lại. Có thể là đối phó quỷ dị trung kiên lực lượng. Được rồi, cái này nhiều năm không có rời đi. Hiện tại rốt cuộc có thể dùng ra ngoài. Cũng không biết ngoại giới biến hóa thế nào dạng. Chấm ngoặc kép, Trương Thừa Phong lộ ra hồi ức ánh mắt. Chờ đợi ở đây không sai biệt lắm cũng nhanh trăm năm. Đổi thành phổ thông người. Tố chất thân thể, đại khái sớm liền cùng hoàng thổ làm bạn. Bọn hắn không đồng dạng. Bọn hắn vẫn là có thể đi ra xem một chút. Mà lại, bọn hắn tố chất thân thể cao. Thêm lên ngoại giới y liệu trình độ. Chỉ ít còn có thể tại sống 20 năm. Cố An có thể hiểu những này kích động lão gia hỏa nhóm. Đổi thành chính mình. Sợ là so với bọn hắn còn kích động hơn. Dù sao mình có thể nhịn chịu không được tại cùng một chỗ. Một thành bất biến chờ lâu như vậy. Rất nhanh. Do Cố An dẫn đường. Một đoàn người rời đi thôn, hướng lấy lối vào phương hướng đi tới, các loại bước ra cực âm chỗ lối vào, nhìn đi ra bên ngoài sơn cùng nước sau, Trương Thừa Phong bọn hắn lại cũng không kềm được, cái nước mắt tuôn đầy mặt, miệng há hốc, lẫn nhau nhìn qua, muốn nói gì, nhưng lại kích động không mở miệng được, đi đi, biến hóa ở bên ngoài hội lớn hơn, Cố An an ủi. Sau đó liền tiếp tục hướng lấy bên ngoài đi tới. Hiệu trưởng ở một bên liếc xéo lấy Cố An. Từ người trước mắt biểu hiện đến nhìn, người cùng quỷ dị phân biệt xác thực rất lớn. Cho dù là ngươi, thân bên trên cũng rất rõ ràng lóe ra nhân loại nhược điểm lớn nhất. Nhân loại nhược điểm lớn nhất là cái gì? Nhân từ, bao dung, khoan dung, thiện tâm, tình cảm, những này đều là hết sức rõ ràng. Từ một chuyện nhỏ liền có thể thể hiện ra đến, cơ hồ là đem nhược điểm bày ra tại mặt ngoài. Cố An không có phủ nhận hiệu trưởng nói, chỉ là nói, như là có một ngày, người thân bên trên cũng chuẩn bị những này nhân loại thời điểm. Người sẽ phát hiện, người nói những kia thành khẩn lời nói, thành ý hợp tác loại hình lời nói, đều so không những này nhược điểm. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng sững sờ, ngay sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu. Tựa hồ minh bạch vì cái gì phía trước mặc kệ chính mình thế nào làm, thế nào nói, Cố An đều thủy chung đối chính mình mang lấy đề phòng tâm tư. Nhưng là những này thật không phải là hắn có thể dùng ngụy trang. Có lẽ chính như Cố An nói, ngày nào đó hắn thật có, đó mới là hắn dung nhập nhân loại chân chính bắt đầu. Hàn gia thôn đường ban đầu là có chút khó đi, nhưng là một đám lão gia hỏa nhóm cách cái này nhiều năm mới ra ngoài. Nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, bọn hắn có chỉ có kích động, mà không phải khó đi. Cái này dọc đường vừa đi vừa nghỉ, chỉ trỏ, tốt không được tự nhiên. Cố An cũng không thúc giục, ngay ở phía trước chậm rãi dẫn đường. Rốt cuộc, đến cửa thôn phương hướng, lão tài xế nhìn đến Cố An sau liền cầm điện thoại di động chạy chậm qua tới. Cố tiên sinh, Liễu tiến sĩ kia một bên đánh rất nhiều điện thoại qua đến. Nhưng là ngươi vẫn luôn không tại. Nhìn lấy lão tài xế thở hồng hộc bộ dáng, Cố An không có hỏi quá nhiều, nhận lấy điện thoại, kiểm tra một hồi ghi chép, bắt đầu từ 2 ngày trước, điện thoại liền không có đoạn qua, đánh không sai biệt lắm có hơn 50 cái, đặc biệt là vào hôm nay, đánh trọn vẹn hơn 30 cái, nhìn ra được, tất nhiên là phát sinh chuyện quan trọng gì, đặc biệt là hôm nay, thất thố khẳng định là nghiêm trọng hơn. Nếu không dùng Liễu Minh cái này tỉnh táo tính cách, gặp đến chính mình không có ở đây tình huống dưới, không khả năng đem thời gian lãng phí ở gọi điện thoại bên trên. Cố An cũng không có bút tích, trực tiếp gọi lại, điện thoại bất quá mới hưởng một lần. Liễu Minh kia một bên liền gần như dây tiếp. Uy, tìm ta có chuyện gì? Cố An bình tĩnh chào hỏi. Cố An, sân chơi dị biến. Mới nhất sửa sang lại tư liệu ta đã phát cho ngươi. Ngươi bây giờ mau nhìn xem. Liễu Minh đều không có thời gian ôn chuyện, cũng không kịp chào hỏi. Nàng ngữ khí gấp rút, nghe được, phi thường gấp gáp. Được, Cố An ngắn gọn trả lời một cái chữ. Sau đó liền mở ra Liễu Minh truyền tới tư liệu. Hắn nhìn kỹ một chút, hốc mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Hắn có thể hiểu Liễu Minh ý nghĩ. Tình thế quả thật có chút khẩn cấp. Trên tư liệu tả lấy, sân chơi khuếch trương tốc độ đột nhiên thêm nhanh. Phạm vi khuếch trương rất nhiều. Nếu chỉ là những này còn không tính cái gì. Chủ yếu là cách sân chơi xung quanh tương đối gần mấy tòa thành thị. Không tại sân chơi phạm vi chi bên trong, đều còn cách lấy không ít cự ly. Có thể lại nghe được một chủng tiếng chuông. Cái này tiếng chuông không thể dài thời gian đi lắng nghe. Nếu không sẽ rơi vào mơ hồ trạng thái đờ đẫn. Có chút ý chí kiên định trừ linh giả lựa chọn cách xa những thành thị kia mới tránh né tiếng chuông. Mà một chút ý chí yếu kém, hoặc là một chút phổ thông người, bọn hắn liền không có biện pháp chống cự. Cái này toàn bộ lưu tại chỗ ở trong thành thị. Mỗi người đều khi nghe đến tiếng chuông sau rơi vào đờ đẫn trạng thái. To lớn thành thị đều là mấy trăm vạn hoặc là đến gần ngàn vạn nhân khẩu. Toàn bộ rơi vào ngốc trệ, cả tòa thành thị, thật giống như một tòa quỷ thành một dạng. Những này tình cảnh đều là quan phương thông qua vệ tinh tiến hành chụp ảnh truyền đạt. Cố An nhìn lấy tư liệu, càng phát thận trọng lên. Sân chơi dị biến quá mức đột nhiên, hơn nữa còn sự tình liên quan ngàn vạn người tính mệnh. Không người nào dám khinh thường, người trước đừng hoảng hốt, trừ những này bên ngoài. Còn có cái gì tương đối đặc biệt sự tình sao? Cố An hít sâu một hơi. Sau đó An ủi Liễu Minh. điện thoại kia một đầu Liễu Minh bởi vì Cố An trở về. Kia căng cứng tâm tình cũng thư giãn rất nhiều. Nàng chậm rãi hít vào một hơi. Sau đó nói khẽ, trước mắt còn chưa phát hiện quá nhiều tình huống. Sân chơi tiếng chuông mặc dù có thể giam cầm những cư dân này, nhưng là cũng không thể tạo thành trực tiếp tổn thương. Dự đoán hẳn là cùng phạm vi có quan hệ. Nó nói cho cùng còn không có thôn phệ đến những này địa phương. Nhưng là dựa theo hắn trước mắt, thôn phệ tốc độ, người nào cũng không thể bảo đảm nó về sau có phải là thêm nhanh. Như là tại thêm nhanh, kia thôn phệ đến những thành thị này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện nay cái này ngàn vạn nhân khẩu bị giam cầm ở tại chỗ, liền tính thân thể không có bị đến tổn thương, nhưng là lâu dài không ăn không uống khẳng định hội nghiêm trọng tổn hại thân thể. Chống không quá lâu, chấm ngoặc kép, Liễu Minh một hơi thở nói xong. Sau đó chính ở chỗ này thở phì phò. Nàng sợ sót một cái chữ liền hội lộ ra tình thế tầm quan trọng không nghiêm trọng như vậy. Từng chữ đều là rất dùng lực nói xong. Cố An cái này một bên cũng chăm chỉ nghe. Sau cùng gật gật đầu. Lại lần nữa an ủi. Được rồi, ta biết rõ. Người trước đừng kích động. Tiếp tục nhìn chằm chằm chính là. Sân chơi kia một bên. Ta hiện tại liền đi nhìn một chút. Ta cũng rất tò mò. Vì cái gì ta mới rời khỏi lâu như vậy liền phát sinh biến cố như vậy? Chú ý an toàn. Kính nhờ. Liễu Minh kia một bên mệt mỏi nói lời nói. Nàng đã rất lâu không có chợp mắt. Tinh thần lại một mực căng cứng. Bởi vì Cố An đi đến mới buông lòng. Cắt đứt điện thoại về sau. Cố An lập tức nhìn về phía bên cạnh hiệu trưởng. Việc này ngươi thế nào nhìn? Hiệu trưởng kiến thức rộng rãi. Không có người nào so hắn càng rõ ràng những vấn đề này. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, sau đó nói, dùng ta suy đoán đến nhìn, hẳn là có cái gì đồ vật đánh phá cân bằng mới tạo thành cục diện như vậy. Người phía trước một, mực ở bên trong, rời đi thời điểm ngươi có phát hiện hay không bốn phía có cái gì dị dạng. Hoặc là nói, ngươi có không có từ bên trong mang ra cái gì đồ vật, từ đó ảnh hưởng đến cân bằng. Nghe đến trường dài, Cố An phản ứng đầu tiên liền là lắc đầu. Hắn có thể xác định, chính mình không có từ trong sân chơi mang ra cái gì đồ vật. Nhưng là, hắn nghĩ lại một lần, không có mang ra đồ vật là xác thực. Nhưng nếu là mang ra người đâu? Hắn lập tức quay đầu mắt nhìn Đường Liệt, đồng thời lại nghĩ tới Trương Tử Anh. Mặc dù Trương Tử Anh cùng Đường Liệt đều là hạnh phúc một gia nhân trong cư xá người. Có thể là tiểu khu dù sao cũng là cùng sân chơi liên quan. Hai cái là có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Vừa nghĩ như thế, vậy mình xác thực là từ bên trong mang ra đồ vật. Nhìn đến Cố An nhìn chằm chằm vào Đường Liệt nhìn. Hiệu trưởng thật giống đoán đến cái gì. Cố An lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng. Nghiêm túc mà hỏi, người tính không tính. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu. Theo một ý nghĩa nào đó xác thực tính, bởi vì người bản thân không tính đồ vật, nhưng là hắn lại có thể sử dụng đồ vật, vứt bỏ đồ vật, từ đó ảnh hưởng đến đồ vật. Chấm ngoặc kép, nếu là ngươi xác thực khẳng định chính mình không có mang ra đồ vật, cái kia hẳn là liền là người, cùng người có quan hệ. Chấm ngoặc kép, một bên Đường Liệt cũng không ngốc, hắn chỉ chính mình, ý là bởi vì ta ra đến. Cho nên sân chơi phát sinh biến hóa. Suy nghĩ một hồi, Đường Liệt tiếp tục nói. Muốn không ta trở về đi. Trở về sau hẳn là liền yên tĩnh rồi. Cố An nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Ngươi là ta huynh đệ. Ta tự thân mang ngươi ra đến. Thế nào khả năng tại tiễn ngươi trở về. Huống hồ cái chỗ kia kiềm nén. Ngươi cả ngày ở bên trong. Căn bản liền không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Kia phần thống khổ, ta có thể hiểu, cho nên chúng ta có thể dùng nghĩ những biện pháp khác. Nghe đến Cố An, Đường Liệt biểu tình có chút cảm động. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Quá nhiều lời nói không có nhiều nói. Có Cố An cái này tịch thoại, đã hữu hiệu hơn tất cả. Hiệu trưởng nhìn lấy hai người đối thoại, lại lần nữa như có điều suy nghĩ gật đầu. Trách không được Cố An thân một bên từ không thiếu quỷ dị tương trợ. Xác thực, Cái này phần chân thành tha thiết thật sự có thể thu mua quỷ tâm. Chính mình cũng là bởi vì thôn phệ quá nhiều người loại. Dung hợp rất nhiều trí tuệ. Nhìn đến quá thấu. Bằng không, Cố An dùng cái này chủng thái độ đối phó chính mình. Hắn còn thật chưa chắc có thể bảo đảm chính mình có phải là cảm động. Cố An ổn định đường liệt cảm xúc về sau. Lại một lần nữa nhìn về phía hiệu trưởng. Ta nhóm cùng đi vào xem một chút đi. Ta cần thiết ngươi trợ giúp. Hiệu trưởng khuôn mặt cứng ngắc gạt ra một cái tiếu dung. Như là ngươi không có nắm giữ cổ thành huyễn giới. Kia ta hẳn là cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, ta đối với ngươi còn là rất có lòng tin. Mà lại, có thể bị ngươi 5 lần 7 lượt mời cùng cầu trợ. Ta cũng không để ý để ngươi nhiều thiếu nợ chút nhân tình. Cố An nghe đến trường dài. Cười cười, trêu ghẹo nói. Ta liền tính thiếu nợ ngươi lại nhiều nhân tình. Có thể đến thời khắc mấu chốt. Liên quan tới vấn đề lập trường thời điểm. Ta có thể sẽ không chùn tay. Hiệu trưởng lặng lẽ lắc đầu. Ngươi là người thông minh. Ta cũng là người thông minh. Ta biết rõ cái gì là vấn đề lập trường. Cho nên ta sẽ không kia không sáng suốt. Chỉ cần chúng ta hợp tác càng nhiều. Ngươi sẽ phát hiện. Ngươi đối ta ỷ lại cũng hội càng nhiều. Hiệu trưởng trực tiếp đem lời làm rõ. Những này cũng là Cố An phía trước tâm lý lo lắng qua. Sợ hãi đối hiệu trưởng quá mức ỷ lại từ đó ảnh hưởng đến phía sau một loạt sự kiện. Nhưng là hiện tại nắm giữ cổ thành huyễn giới về sau. Cái này tâm lý ngược lại là an ổn không ít. Không có kia lo lắng. Đối với hiệu trưởng, hắn cũng chỉ là cười một tiếng. Cái này lời nghe vào có chút mập mờ. Giống là giữa nam nữ làm cái gì quan hệ yêu đương. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, não hải bên trong lại bắt đầu chỉnh lý những kia ký ức. Đây đều là hắn thôn phệ nhân loại ký ức. Nhưng là những này nhân loại đưa tới phía trước cơ bản đều không quá bình thường. Đối với vị quan hệ yêu đương cũng không có cái gì rõ ràng biểu thị. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Này nhân loại các chủng quan hệ thật đúng là phức tạp. Nghĩ dung nhập bọn hắn còn thật không là bình thường khó. Cố An lúc này đã dẫn người lên lão tài xế xe. Lão tài xế mắt nhìn hiệu trưởng cái này quỷ dị. Không nói thêm gì. Hắn xe hiện tại liền là chuyên môn dùng để kéo quỷ. Trừ Cố An cái này một người sống bên ngoài. Cái khác đều là quỷ. Hắn đã thành thói quen. Chết lặng. Không sợ. Hào không khoác lác nói. Hiện tại để hắn trở lại lúc ban đầu. Về đến kia cái lái xe lấy hảo hảo. Đột nhiên dáng vẻ toát ra tiên huyết cái gì. Hắn cũng là một mặt bình tĩnh. Không có bất kỳ sợ hãi. Mấy giờ đường về sau. Xe đi đến sân chơi. Cố An ngồi trên xe liền cảm giác sân chơi xác thực khuếch trương. Bởi vì lão tài xế cái này lần dừng xe điểm có điểm sớm. Chính mình giao phó là đến sân chơi cửa vào ngừng. Điều này nói rõ. Sân chơi đã hướng bên ngoài khuếch trương không ít. Sau khi xuống xe, Cố An nhìn về phía trước, rất rõ ràng, kia một mảng lớn rơi vào u ám không gian, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến một chút hình dáng công trình kiến trúc dài đường phố liền là sân. Trời trước mắt khoách trương phạm vi, cái này con phố Cố An nhớ rõ, rất lớn, rất rộng rãi, nhưng là hiện tại đã bị sân chơi thôn phệ. Xác thực, cùng phía trước so ra. Hắn cái này lần tốc độ cắn nuốt quá nhanh. Đi đi, Cố An không do dự. Trực tiếp dẫn hiệu trưởng bọn hắn tiến vào. Hắn có thể không có giống cái khác người kia dạng cảm nhận được cái gì hấp lực. Cái gì bị giam cầm ở tại chỗ. Bất quá theo lấy đạp vào sân chơi phạm vi bên trong về sau. Bên tai của hắn cũng vang lên tiếng chuông. Đông, đông, đông. Một tiếng chuông rõ ràng vào tai. Cố An nghe đến rất tỉ mỉ, vô cùng rõ ràng, hắn nhớ rõ, cái này là lúc trước lần thứ nhất tiến vào sân chơi lúc nghe được tiếng chuông. Kia cái trưởng khống lấy sân chơi lực lượng, dùng tiếng chuông khống chế cái khác quỷ dị tồn tại. Phía trước, những này tiếng chuông chỉ là khống chế quỷ dị, mà bây giờ, hắn đã bắt đầu ảnh hưởng đến xung quanh thành thị, có thể khống chế một chút phổ thông người. Đương thời. Cố An vừa lúc đi vào, chu tà thuộc tính cũng không cao, đối với tiếng chuông kháng tính cũng không cao, rất dễ dàng liền bị tiếng chuông mê hoặc, từ đó bỏ mệnh. Nhưng là hiện tại, hắn thân thể đối tiếng chuông sức miễn dịch rất mạnh, căn bản là không bị ảnh hưởng gì. Nghe lấy những này tiếng chuông cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy chói tai thôi. Cái này tiếng chuông không thể nghe nhiều, nếu không ta nhóm thể nội lực lượng hội chậm rãi sói mòn. Lúc này, hiệu trưởng đột nhiên toát ra một câu. Cố An sững sờ, sau đó lập tức tỉ mỉ cảm thụ. Thật giống là thật, cái này chủng lực lượng sói mòn tốc độ phi thường chậm chạp. Trên cơ bản ngươi rất khó phát giác được, như là không phải hiệu trưởng đề tỉnh. Hắn có thể nói, liền tính lực lượng toàn thân sói mòn sạch hắn cũng cảm giác không đến. Đến cuối cùng, dự đoán vẫn là bởi vì lực lượng sói mòn sạch sẽ. Thân thể chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã xuống đất mới có thể phát giác. Cái này tiếng chuông thật giống liền tính bịt tai cũng vô dụng, còn là có thể nghe đến. Cố An hạ ý thức bịt lấy lỗ tai, thanh âm cũng không có giảm bớt. Tiếng chuông này thật giống có thể trực kích sâu trong tâm linh. Hiệu trưởng trầm tư một chút, sau đó nói, ngươi có thể dùng phóng thích cổ thành huyễn giới, dùng huyễn giới đến đối kháng tiếng chuông. Tại huyễn giới bên trong, ngươi là chúa tể, có lẽ có thể trực tiếp để sân chơi phía sau màn tồn tại hiện thân. Hiệu trưởng lời nói lại một lần nữa đề tỉnh Cố An. Đối với hiệu trưởng, Cố An trong lòng là thật bội phục. Cái này gia hỏa trừ thông minh cùng xảo trá bên ngoài, liền là cái khác người vô pháp sánh ngang kinh nghiệm. Cái này điểm, thực tại quá trọng yếu. Đặc biệt là tại chỗ này nguy hiểm địa phương, thật có thể để người ít đi rất nhiều đường quanh co, giảm bớt rất nhiều thời gian. Đáng tiếc là, mỗi lần nghe xong hắn lời nói, được nhắc nhở về sau, Cố An liền lão cảm thấy mình quá ỷ lại hắn. Có chủng nghĩ đem cái này ra hỏa cho xử lý, tiết kiệm lại đi ỷ lại hắn. Từ đó ảnh hưởng đến còn nghĩ sau này chính mình phán đoán. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.